chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày 12 tuổi, khi biết tin bố mẹ ly hôn, Đoàn Lâm Chu đã không còn hy vọng gì vào hai từ này. Anh ta nghĩ rằng chính mẹ Hướng đã phá hoại gia đình mình nên đã căm ghét người phụ nữ này, nhưng chỉ có thể giả vờ đối xử tử tế. Nhưng trong quá trình chung sống, mỗi lần thấy bà đối tốt với Hướng Vân Lộc, lòng anh ta lại bị sự ghen tị bao phủ. Trong 10 năm giằng co giữa thật thật giả giả, con người anh ta cũng hoàn toàn bị chia làm hai. Một nửa bắt anh ta phải ghi nhớ mùi vị của thù hận, dùng tình cảm của Hướng Vân Lộc để hoàn thành sự trả thù. Nửa còn lại thì thôi thúc anh buông bỏ thù hận, hòa nhập vào gia đình mới mà bố anh ta đã xây dựng. Ngày qua ngày, anh ta càng trở nên đê, a, o động, thậm chí bắt đầu đắm chìm trong đó, không thể thoát ra. Người bày ra ván cờ cuối cùng cũng trở thành một quân cờ trong chính ván cờ đó. Hướng đi của tình yêu đã không còn do mình kiểm soát nữa. Nhưng đến khi ván cờ kết thúc, Đoàn Lâm Chu vẫn không có được tất cả những gì mình muốn. Người từng lạc lối trong mê cung đã bước ra ngoài, trở thành người ngoài cuộc và nói với anh rằng nước cờ đầu tiên anh ta đi đã là một sai lầm. Đoàn Lâm Chu không thể chấp nhận sự thật này, cũng giống như anh ta không thể chấp nhận việc Hướng Vân Lộc đã buông bỏ mình. Anh ta cố chấp không chịu buông tay, nhất định phải có một câu trả lời. Anh ta hỏi Hướng Vân Lộc một câu, em quay về đi, về đây rồi chúng ta nói chuyện nghiêm túc, được không em? 17, chúng ta không thể quay lại được nữa đâu anh. Hướng Vân Lộc chỉ có thể, và cũng chỉ muốn trả lời anh ta như vậy. Ở đầu dây bên kia là sự im lặng kéo dài, nghe tiếng thở gấp gáp của Đoàn Lâm Chu, Hướng Vân Lộc biết anh ta đã đến bờ vực sụp đổ. Cô không muốn chọc giận anh ta để anh ta phát điên, rồi lại phá hoại gia đình này. Vì vậy đến cuối cùng, cô dùng giọng nói vô cùng chân thành, cầu xin Đoàn Lâm Chu. Anh buông tha cho mẹ em đi, bà thật sự không làm gì cả đâu anh. Bà đã hết lòng với anh, với chú, với gia đình này. Bà chỉ muốn có một hạnh phúc ổn định, yên bình thôi, anh hãy buông tha cho bà đi. Ngọn lửa thù hận đã ám ảnh Đoàn Lâm Chu từ lâu, dần tắt đi trong giọng nói nghẹn ngào đó. Cảm giác bàng hoàng và hư ảo như vừa tỉnh mộng dần lan ra từ trái tim anh ta. Anh ta rơi vào sự mơ hồ, không hiểu được những năm qua mình thực sự yêu gì, hận gì. Như ngắm hoa trong sương, như vớt trăng dưới nước, Đoàn Lâm Chu cầm điện thoại, một mình đứng trên ban công rất lâu. Mãi đến khi mẹ Hướng gõ cửa, anh ta mới bừng tỉnh. Quay đầu lại thấy bà, ánh mắt anh ta theo phản xạ mà né tránh. Mẹ Hướng như thường lệ đưa cho anh ta một tách cà phê, giọng nói đầy quan tâm. Còn cãi nhau với Lộc Lộc à, nó cũng không nỡ rời xa nhà đâu, chỉ là muốn ra ngoài đi đây đi đó một chút, dù sao cũng còn trẻ mà. Con đừng trách nó biết con bận, sợ con lo lắng nên mới bảo mọi người đừng nói với con đấy. Nghe bà lải nhải an ủi, Đoàn Lâm Chu chỉ, vâng, một tiếng, trả điện thoại lại cho bà rồi định rời đi. Anh ta thực sự không biết phải đối mặt với mẹ Hướng như thế nào, chỉ có thể tránh tiếp xúc với bà. Nhưng vừa đi đến cửa, anh ta lại bị bà gọi lại. Lâm Chu, sắp đến sinh nhật con rồi, con muốn tổ chức thế nào? Đi chơi với bạn bè hay để gì tổ chức cho? Trải qua một buổi sáng đầy biến động, Đoàn Lâm Chu đã quên mất chuyện này. Anh ta không ngờ rằng, người duy nhất nói muốn tổ chức sinh nhật cho mình lại là người mà trước đây mình ghét nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó trong lòng anh ta ngổn ngang trăm mối, nhưng vẫn từ chối khéo. Không cần đâu gì, chiều nay con phải sang châu Âu. Châu Âu à? Thấy bà hỏi với vẻ nghi ngờ, Đoàn Lâm Chu sợ bà biết điều gì nên vội bổ sung thêm một câu. Đi, tìm mẹ con, chút chuyện tối qua khiến Hướng Vân Lộc mất ngủ cả nửa đêm. Dù rất mệt nhưng đến khi chuông báo thức kêu, cô vẫn cố gắng dậy. Dù sao cũng đang ở nhà người khác, cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho người ta. Nhưng khi cô vệ sinh cá nhân xong và xuống lầu, mới phát hiện phòng khách trống trơn, không có ai cả. Người nhà họ Thẩm, rốt cuộc là dậy sớm hay vẫn còn muốn thức khuya đây? Hướng Vân Lộc hơi không hiểu được lắm, cô đang định ra ngoài đi dạo một vòng thì đột nhiên có người bước ra, làm cô giật cả mình. Thấy cô, Phó Quân Thâm hơi cúi đầu chào, rồi đưa bữa sáng trong tay cho cô. Vừa mới đến London mà dậy sớm vậy, đã quen với chuyện lệch múi giờ chưa? Hướng Vân Lộc vỗ nhẹ vào ngực, do dự vài giây rồi vẫn nhận lấy bữa sáng và ngồi xuống. Cũng tạm tạm, chú và dì đâu rồi? họ ra ngoài hê rồi sao? Cách chương.